Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 125, gocchuyenaudio.com. Tôn Lệ Lệ gật gật đầu, không biết nghĩ tới cái gì, cô lại bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Bắc và cô nói chuyện một lát, cô liền đứng dậy rời đi văn phòng của Tô Bắc. Tầng cao nhất của Thịnh Thế, trong văn phòng tổng giám đốc. Lộ Nam mặt vô biểu tình nhìn người đàn ông trước mặt, không nhanh không chậm mở miệng. Sao Cố tổng có thời gian tới Thịnh Thế của chúng tôi? Cố Niệm Thành cười đến phong khinh vân đạm, anh ta ngồi ở chỗ kia chỉ xem khí chất liền cho người ta một loại cảm giác công tử như ngọc. Nhìn kỹ, mặt mày anh ta như họa, diện mạo tinh xảo tự phụ, nếu sinh ở cổ đại, anh ta khẳng định là một thiếu công tử nhẹ nhàng. Anh ta chậm rãi mở miệng, giọng nói đạm mạc như gió. Hôm nay vừa vặn đi ngang qua nơi này, thuận tiện tới tìm Lộ Tổng nói sinh ý, không biết Lộ Tổng có hứng thú không? Lộ Nam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Cố Niệm Thành. Vậy phải coi sinh ý trong miệng Cố Tổng chỉ chính là cái gì? Nói xong, anh nhàn nhạt nhìn Cố Niệm Thành, trầm mặc không nói. Cố Niệm Thành có tiếng là hồ ly mặt cười, nếu nói Thiên Hồng và tập đoàn Thịnh Thế là một Nam một Bắc hai đại thương nghiệp lớn mạnh ở thành phố Nam Hy. Như vậy Cố Niệm Thành của tập đoàn Vân Thành liền đủ để hình thành tư thái thế kiềng ba chân. Cố Niệm Thành nhìn Lộ Nam cười mà không nói. Sau một lúc lâu anh ta mới bất động thanh sắc mở miệng. Nghe nói hôm nay chỗ Lộ Tổng truyền ra một ít tai tiếng, tôi thuận tiện lên lầu xem náo nhiệt nhìn xem có cơ hội hợp tác không. Đôi mắt Lộ Nam lập tức lạnh lẽo, anh lạnh lùng nhìn Cố Niệm Thành. Lời này của Cố Tổng đến tột cùng là có ý gì? Cố Niệm Thành cười đến đạm nhiên xa cách. Lộ Tổng đừng nóng giận, anh trước ngồi xuống, nghe tôi nói cho hết lời. Biểu tình Lộ Nam như xương, anh mặt vô biểu tình nhìn Cố Niệm Thành, chờ câu tiếp theo của anh ta. Cố Niệm Thành chậm rãi mở miệng, nghe nói khoảng thời gian trước nhà họ Cố Thành Bắc bởi vì một chút chuyện đắc tội Lộ Tổng, không biết có phải là thật không? Còn người Lộ Nam hơi lóe, xem ý của Cố Niệm Thành, chẳng lẽ anh ta đã biết thân phận Tô Bắc? Nhưng mà Lộ Nam nghĩ lại nghĩ chuyện ngày đó, Vân Phàm làm tương đối sạch sẽ, hẳn là sẽ không có người biết. Nếu nói như vậy, vậy Cố Niệm Thành chỉ là đang thử anh, muốn thăm dò thái độ của anh với nhà họ Cố. Nghĩ đến đây, thần sắc Lộ Nam chậm rãi giãn ra. Anh bình tĩnh mở miệng, là có chút mâu thuẫn, nhưng chỉ là dâu ria. Thần sắc Cố Niệm Thành khẽ biến, anh ta rõ ràng nhận được tin tức Lộ Nam có xung đột với Cố Thắng Trạch ở khách sạn lớn Đế Tước. Sau đó lại bởi vì Lộ Tây Tây, vung tay đánh nhau ở quán cà phê trong thương trường nào đó của trung tâm thành phố. Chẳng lẽ là tin tức bên mình có nhầm lẫn? Trong lúc nhất thời, trong lòng Cố Niệm Thành xuất hiện vô số ý tưởng. Nhưng cuối cùng, đều bị anh ta nhất nhất trấn áp. Cho dù là Lộ Nam không có xung đột với nhà họ Cố, chỉ cần tồn tại chuyện hợp tác có ích lợi, nói vậy Lộ Nam cũng sẽ suy xét một chút. Cố Niệm Thành đột nhiên cười cười, chậm rãi mở miệng nói. Nói vậy những việc này đều là tin vỉa hè thôi, hôm nay tôi tìm Lộ Tổng mục đích chủ yếu vẫn là muốn biết Lộ Tổng có hứng thú với tập đoàn Thiên Hồng không, cách chương.